Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Chương 143 chapter 167 chapter 167 ngày hôm sau sáng sớm. Ngũ Tử Mặc đã bị Scott diêu tỉnh, nói cho hắn phụ thân hắn đã về đến nhà, nghe được đại gia trưởng đã trở lại. Ngũ Tử Mặc khẳng định sẽ không lại ở trên giường nằm mờ ni. Hôm nay hắn là lần đầu tiên thấy vị này. Vẫn luôn có nghe thấy tiền nhiệm thiên khiển quân đoàn nguyên soái. Chỉ là Ngũ Tử Mặc đối phí Rót An Man vị này tiền nhiệm thiên khiển quân đoàn nguyên soái ánh mắt. Đầu tiên cảm giác có điểm khó có thể hình dung. Cuối cùng chỉ có thể áp xuống mặt bộ run rẩy cơ bắp. 45 độ giác tươi đẹp yêu thương ngẩng đầu nhìn không chung. Tới một câu. Ngoại giới, đồn đãi quả nhiên đều là gạt người. Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người bước nhanh đuổi tới chủ bảo đại môn. Liền nhìn đến ở An Man, phu nhân bên người chạm một vị dáng người uy vũ cao trắng trung niên nhân. Chỉ bằng xem hình thể, Ngũ Tử Mặc cũng muốn líu lưỡi. Tinh tế thời đại nam nhân như thế nào đều là như vậy cường tráng cao lớn. Bất quá đối lập khởi trung niên nhân hình thể. Ngũ Tử Mặc đối trung niên nhân cùng An Man phu nhân hai người chi gian ngược cầu không khí càng muốn. Che mặt quay đầu đi xúc động. Phía trước cái kia cười đến tưởng đóa cúc hoa giống nhau trung niên nhân tuyệt đối không phải ngoại. Giới đồn đại trung, bình tĩnh cẩn thận, không giận mà uy, cường thế bá đạo phí Rót An Man nguyên soái. Nhưng là Ngũ Tử Mặc biết, có thể như vậy đứng ở An Man phu nhân bên người. Còn có thể làm An Man phu nhân vị này ung dung hoa quý nữ sĩ lộ ra như tiểu nữ sinh thẹn thùng cũng. Chỉ có trượng phu của nàng, nhìn hoàn toàn đem bọn họ hai cái đại người sống làm lơ vợ chồng hai. Ngũ Tử Mặc đột nhiên nhanh trí, đầy đầu hắc tuyến nhìn về phía bên người liền tính bị cha mẹ làm lơ. Biểu tình một chút khác thường đều không có Scott. Làm sao vậy, nhận thấy được trong lòng ngực thiếu niên tầm mắt, Scott cúi đầu. Đến nỗi phía trước kia nị người chết tình cảnh, từ nhỏ nhìn đến lớn, không có gì đáng để ý. Scott, ta hiện tại mới phát ra di truyền cái này tiểu yêu tinh đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Lão nguyên soái bộ dáng còn không phải là Scott phiên bản sao? Không, không đúng, phải nói Scott là lão nguyên soái phiên bản mới đúng. Hơn nữa Scott so lão nguyên soái càng thêm muộn tao, càng thêm không biết xấu hổ. Ha ha. Kha Lệ ngã, vị này chính là Ngũ Tử Mặc đi. Không tồi, là cái tốt. Phí Rót tuy rằng cùng thê tử ở nơi oai, thân là ngũ cảm cường đại lính gác. Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người xuất hiện hắn sao có thể sẽ bỏ qua. Đặc biệt nhìn đến nhà mình cái kia băng sơn diện than nhi tử cư nhiên như vậy thật cẩn thận che chở. Trong lòng ngực thiếu niên, lão nguyên soái tỏ vẻ phi thường vừa lòng. An Man gia tộc nam nhân nên là như thế này sủng lão bà. Cùng Ngũ Tử Mặc ánh mắt đầu tiên nhìn đến Phí Rót tỏ vẻ vô ngữ bất đồng. Phí Rót đối Ngũ Tử Mặc thiếu niên này phi thường vừa lòng. Gương càng già càng cay. Lời này xác thật chưa nói sai. Phí Rót thân là tiền nhiệm thiên khiển quân đoàn nguyên soái, gặp qua người tuyệt đối so với Scott còn muốn nhiều. Hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Ngũ Tử Mặc thiếu niên này bất phàm, ẩn ý nhìn như ngoan ngoãn. Thực chất nội bộ xảo quyệt, bất quá hai mắt thanh minh có thần, là một cái ý chí kiên định, có chuẩn tắc điểm mấu chốt người. Phí Rót không ngại có bọn nhỏ, có chính mình tiểu tâm tư. Nhưng là nhân phẩm muôn hảo, chính trực, không thể phản bội liên bang, phản bội nhân loại. Ngài hảo lão, nguyên soái. Ngũ Tử Mặc nhìn đến oai nị hai người rốt cuộc lưu ý đến bọn họ. Ngũ Tử Mặc lập tức lộ ra một cái gương mặt tươi cười cùng Phí Rót vấn an. Mẹ vợ gặp qua, hiện tại chính là thấy nhạc phụ a. Bất quá Ngũ Tử Mặc xưng hô làm nguyên bản cười ha ha, Phí Rót lập tức hổ hạ mặt. Lại không phải xem Ngũ Tử Mặc, mà là nhìn về phía Scott, một bộ khinh bỉ ánh mắt. Không phải nói đã đăng ký sao? Như thế nào đứa nhỏ này còn gọi hắn lão nguyên soái? Nhi tử, ngươi cũng quá không được đi. Nên học một chút phụ thân ngươi ta. Ta năm đó là cỡ nào binh quý thần tốc đem mẫu thân ngươi làm ước lượng. Đối trước mắt cái này ở nhi tử trước mặt khoe khoang phụ thân, Scott liền cho hắn một ánh mắt đều thiếu phụng. Hắn lúc này chính cúi đầu, lặng lặng nhìn Ngũ Tử Mặc. Màu bạc đôi mắt lại bắt đầu trở nên sâu thẳm. ngữ khí nhìn như không có biến hóa, nhưng là nhạy bén ngũ tử mặc, lông tơ đã dựng thẳng lên. Lão nguyên soái, không không không, thân ái ngươi nghe lầm, ta nói chính là phụ thân đại nhân. Mẹ kiếp, chúng ta hiện tại là ở trưởng bối trước mặt, thân ái ngươi liền không thể rụt rè một chút sao? Ngươi đặt ở ta mặt sau tay muốn làm sao? Lại sờ loạn ta liền phải kêu phi lễ à? Ha ha ha, không tồi, nên kêu phụ thân. Các ngươi hai cái đều đã đăng ký, những cái đó lung tung rối loạn liền không cần phải nói. Trượng phu rốt cuộc đã trở lại. An Man phu nhân trong lòng khẳng định, cao hứng đến nỗi ở bọn nhỏ trước mặt nề oai vấn đề này. Tuy rằng nàng là trưởng bối, nhưng là gả vào An Man gia tộc nhiều năm như vậy, cũng sớm đã thành thói quen. An Man gia tộc xác thật như lão nguyên soái nói như vậy, đều là đàn sủng thê cuồng ma, ở không có tìm được ái nhân phía trước còn có thể nói bình thường. Đương tìm được ái nhân sau, gợi cảm căn bản là 180 độ chuyển biến. Ngay từ đầu An Man phu nhân cũng là không thói quen, bất quá nhiều năm như vậy, không thói quen cũng thói quen. Đang nghe đến ngũ tử mặc đứa nhỏ này cư nhiên còn như vậy xa cách kêu phí rót làm lão nguyên soái, nàng cũng cùng trượng phu giống nhau, hận sắt không thành thép nhìn nhi tử. Chờ đến ngũ tử mặc lập tức sửa miệng thời điểm, An Man phu nhân mới vừa lòng gật gật đầu, khai thanh ngắt lời nói: "Hảo, ngươi vừa mới trở về cũng mệt mỏi, bọn nhỏ sáng sớm rời giường cũng không ăn bữa sáng, chúng ta vào nhà rồi nói sau." An Man phu nhân đề nghị, ở đây tất cả mọi người không phản đối, đặc biệt ngũ tử mặc. Ở bọn họ đoàn người xoay người hướng chủ bảo đi thời điểm, nhìn đến phía trước hai vị gia trưởng không có chú ý tới bọn họ, mới dùng sức lôi ra ở hắn sau lưng làm quái tay, tức giận đối với Scott nói: "Thân ái, ngươi thật sự không có bị cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật bám vào người. Cho dù có lão nguyên soái cái này ví dụ làm hắn mở rộng tầm mắt, Scott gia hỏa này có đôi khi phản ứng cũng quá cái kia gì đi. Nguyên soái đại nhân, ngươi nhân thiết sắp nhảy ngươi tạo sao?" Scott trở tay cầm ngũ tử mặc tay, vuốt ve, nói chuyện thanh âm, liền tính không phải thanh khấu ngũ tử mặc tỏ vẻ lỗ tai hắn đều phải mang thai. Không có, như cũ là cái này đáp án. Ngũ tử mặc vừa mới chuẩn bị muốn trợn trắng mắt, liền nghe được Scott lại tiếp một câu: "Ngươi muốn thói quen, cấm dục hệ một giây đồng hồ biến thành lang thang hệ. Là cái người bình thường đều thói quen không được được không?" Nhìn ra thiếu niên ở nghiến răng, Scott cười nhẹ, bất quá hắn không có lại nói cái gì. Bởi vì hắn biết, bên người thiếu niên sớm hay muộn sẽ thói quen. Mẫu thân năm đó cũng là như thế. Một đốn bữa sáng, bốn người đều tỏ vẻ vừa lòng. Đặc biệt ngũ tử mặc, chỉ cần Scott không làm yêu, hắn kỳ thật rất thích cùng Scott ở chung khi cái loại này tâm hữu linh tê nhẹ nhàng tùy ý cảm giác. Ăn xong bữa sáng, đến nói chuyện chính sự thời điểm Money, ngũ tử mặc cùng Scott hai người là ở cục dân chính đăng ký. Nhưng là Scott cũng không phải là người thường, đăng ký một chút là được. Thân là An Man gia tộc người thừa kế, cùng với thiên khiển quân đoàn đương nhiệm nguyên soái, hắn hôn sự tuyệt đối câu dẫn không ít người chú ý. Cho nên đăng ký có thể tùy ý, nhưng là hôn lễ cần thiết muốn long trọng, biểu thị công khai An Man gia tộc uy nghiêm cùng cường đại. Đàm luận chung, ngũ tử mặc toàn bộ hành trình an tĩnh như gà, bởi vì hắn bị bên người vị này ba vị An Man gia tộc chủ yếu thành viên khí thế cấp chấn trụ. Kỳ thật làm ngũ tử mặc tuyển, hắn càng thích cùng thích người. Hai người an an tịnh tịnh lộng một cái ánh nến bữa tối gì đó. Lúc sau chính là, khụ khụ, tất cả mọi người đều hiểu. Bất quá ngũ tử mặc cũng biết, lấy Scott thân phận, hắn hôn lễ căn bản không có khả năng tùy tiện. Hơn nữa hắn gần nhất ở liên bang chung danh khí. Không nói hắn chân thật năng lực, chỉ bằng hắn đột nhiên từ người thường biến thành dẫn đường. Cùng Scott là 100% tương dung vấn đề này, liền có không ít người tưởng tìm tòi nghiên cứu một phen. Cho nên ngũ tử mặc nhìn đến ngay cả nhã tịnh An Man phu nhân đều một bộ chiến hỏa rầm rầm thiêu đốt biểu tình, hắn không an tịnh cũng không thể không an tịnh a. Thuận tiện vì những cái đó dám can đảm tính kế An Man gia tộc thế lực nhóm bi ai một giây đồng hồ. Trải qua thương lượng, đại gia trưởng cuối cùng đánh nhịp: "Các ngươi hai cái hôn lễ liền an bài ở một vòng sau. không thành vấn đề đi. Nghe được rốt cuộc ra kết quả, thất thần ngũ tử Mặc lập tức gật đầu, tỏ vẻ hắn một chút vấn đề đều không có. Đến nỗi Scott liền càng thêm không thành vấn đề. Yên tâm, mụ mụ sẽ đem các ngươi hai cái hôn lễ làm được tuyệt đối long trọng. Làm những người đó biết, tiểu Mặc ngươi là chúng ta An Man gia tộc quan trọng thành viên. An Man phu nhân hàm chứa ý cười, nhưng là ngữ khí phi thường khí phách. Đúng rồi, ở hôn lễ trước, ta sẽ tổ chức một lần gia tộc tụ hội, làm trong tộc mặt người nhận thức một chút tiểu Mặc. Loại này tụ hội thực bình thường, chính là báo cho gia tộc nội thành viên, lại có thành viên mới gia nhập. Hơn nữa loại này tụ hội quy cách càng cao, chứng minh cái này mới gia nhập người ở trong gia tộc địa vị càng cao. An Man phu nhân đây là vì ngũ tử Mặc suy nghĩ. Ngũ tử Mặc tuy rằng không biết thế gia trong đại tộc mặt công khúc công nói, cũng biết An Man phu nhân đối chính mình là thiệt tình quan ái. Gật gật đầu, trả lời nói, này đó ta cũng đều không hiểu. Cho nên mẫu thân người an bài đi, ngày hôm qua huyết cùng nước mắt giáo huấn. Ngũ tử Mặc tuyệt đối sẽ không lại kêu sai An Man phu nhân xưng hô. Kia mụ mụ liền an bài, nhìn ngoan ngoãn ngũ tử Mặc. An Man phu nhân càng thêm vừa lòng. Gia tộc tụ hội việc này, An Man phu nhân sẽ an bài hảo. Scott cũng không nhiều lắm quản. Nhớ tới phượng gia cái kia ghê tởm gia tộc, mở miệng đối với kế hoạch an bài tụ hội thời gian An Man phu nhân nói. Mẫu thân, về tử Mặc thân phận, phượng gia liên hệ thừa thiên muốn thấy một mặt. Nghe được phượng gia, không ngừng An Man phu nhân mày nhăn lại, ôm nàng phí rót lão nguyên soái cũng giống nhau. Ngũ tử Mặc lượng tử thú quá có phân tích rõ độ, cho nên vừa xuất hiện tất cả mọi người đều biết hắn hẳn là cùng phượng gia có quan hệ. Bất quá tựa như ngũ tử Mặc không thèm để ý như vậy, Scott bọn họ đối phượng gia cũng không phải thực để ý. Truyền thừa xa xăm thì thế nào, An Man gia tộc truyền thừa thời gian một chút cũng kém hơn phượng gia. Hơn nữa phượng gia tệ quét tự chân, một thế hệ không bằng một thế hệ. Có thể chuyển tới hiện tại, trừ bỏ phượng gia huyết mạch sắc thật cường đại ngoại, còn có chính là mặt khác gia tộc thế lực không nghĩ cùng phượng gia giao tiếp. Bởi vì phượng gia cái loại này thức tỉnh giả vi tôn biến thái tộc quy thật sự là quá ghê tởm người. Thấy liền thấy đi, phượng gia mà thôi, nếu thật sự dám lại đây tìm ghê tởm, liền đem bọn họ ấn đi xuống. Như thế bá khí chắc lậu không phải phí rót vị này lão nguyên soái nói, mà là An Man phu nhân. An Man phu nhân sau khi nói xong, biểu tình vừa chuyển, đối tượng ngũ tử Mặc thời điểm lại lần nữa trở nên hòa ái dễ gần. Tiểu Mặc, không phải sợ phượng gia, nếu bọn họ dám lại đây ghê tởm ngươi, liền đánh trở về, có việc Scott giúp ngươi khiêng. Hết chương.